Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì? Chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, cho nên tính nói vài câu chúc phúc. Tại ánh mắt phẫn nộ của cô, Hạ Mộ Nghiên nghĩ trường hợp đó cũng không cao. Toàn nhìn cô em gái này là có tâm sự, xem ra giống như tỉ mình cãi nhau thì đúng hơn. Hạ Mộ Nghiên, còn đàn bà chết tiệt này. Quả nhiên Hạ Mạn Đình vọt vào trong phòng, liền há mồm hướng cô rít gào. Cô rốt cuộc có chuyện gì? Ngầm thở dài, Hạ Mộ Nghiên không thể không đối diện với nộ khí đằng đằng của em gái. Chuyện gì? Hạ Mạn Đình cười lạnh. Không có chuyện gì thì không thể đến tìm mày sao? Làm sao hả? Chim sẽ biến thành phượng hoàng, thành La thiếu phu nhân thì tốt làm sao? Ngay cả ta mà mày cũng không thèm để trong mắt. Đúng vậy, cô không cam lòng. Vì sao một người cái gì cũng kém hơn mình như Hạ Mộ Nghiên lại có thể được ưu ái của La kế tưởng, trở thành La thiếu phu nhân mà ai cũng phải hâm mộ. Cô cực kỳ bất bình, quyền lựa chọn cũng do La kế tưởng. Cô không có biện pháp nào thay đổi. Đêm nay cậy có hơi men, cô nhịn không được đem một bụng bất bình tiết phát tiết ra ngoài. Tôi có sao? Hạ Mộ Nghiên bất đắc dĩ nói. Cho đến bây giờ tôi cũng không muốn gả cho La kế tưởng, nhưng mà hắn nhất định sắp xếp như vậy, tôi cũng không có biện pháp. Mày không muốn gả cho hắn? Hạ Mạn Đình cười khẩy. Vậy cô muốn nói cho tất cả đều là do La kế tưởng bức cô? Lần này giải thích càng khơi mào thêm sự tức giận của cô. Đúng rồi, bởi vì uy thế của mày vô cùng xinh đẹp hơn người, cho nên đàn ông đều nhìn thấy cốt tô chân nhuyễn, nghĩ phải làm mọi biện pháp để có được mày, cho dù mày tìm mọi cách thoái thác, La kế tưởng vẫn dùng hết phương pháp bức mày gả cho hắn. Mày cũng không tự mình soi gương xem, nhìn xem mình là cái loại đức hạnh gì. Cô thét chói tai nổi giận mắng. Mày cho là mày có giá trị như vậy chắc? Tưởng trên mặt mình có gắn vàng sao? Mày chẳng qua chỉ là một con đàn bà bình thường, không có gì bình thường hơn. Mày muốn nhìn ai cũng chỉ có thể vụng trộm, còn vọng tưởng cùng những lời như thế để nâng lên giá trị của mình chắc? Cô chỉ thẳng vào mặt của Hạ Mộ Nghiên, ngón trỏ cơ hồ chạm vào chóp mũi. Đừng nói về tao, mày không muốn gả cho La kế tưởng. Loại lời nói dối buồn cười này không ai tin được đâu. Cô oán hận nói. Loại đàn bà giống như mày gặp được La kế tưởng lần y như sủi bọ gặp được thức ăn liền bua lấy, lại còn ra vẻ nói đạo lý này nọ sao? Nhìn người thân thể gầy yếu vô lực, thấy đàn ông liền tỏ vẻ ta đầy yếu đuối, không thể tưởng tượng được trong tâm trí yêu ngoan xảo trá. Đúng là cái hồ lê tinh am hiểu quyến rũ đàn ông. Nói cho tao biết, loại mày dùng loại mỹ thuật gì để mê hoặc La kế tưởng, hay là dùng bí thuật gì thỏa mãn hắn trên giường? Đến đây, truyền thụ cho đứa em gái của mày mấy chiêu. Ít nhiều cho tao học một chút. Thấy cô ta càng nói càng kỳ cục, bản thân Hạ Mộ Nghiên từ trước đến nay chưa bao giờ so đo, cũng nhịn không được mở miệng phản kích. Tôi không bao giờ kiêu ngạo, lại càng không lo lắng có quyền rũ được hay không. La kế tưởng chính là coi trọng tôi. Không giống như cô, cố tình ăn mặc hoa hoa bướm bướm mà người ta cũng không thèm để mắt vào. Những lời này hiển nhiên đánh trúng nỗi đau của Hạ Mạn Đình. Mày! Điên cuồng hét lên một tiếng, phẫn nộ mãnh liệt làm cho cô trở nên liều lĩnh, cầm bình rượu đánh qua chỗ của Hạ Mộ Nghiên. Phanh! Hạ Mộ Nghiên né tránh không kịp, lập tức bị bình rượu đánh trúng đầu. Cô đào kinh sợ hôn lên một tiếng, theo bản năng lấy tay ôm đầu. May mà bình rượu không bị vỡ nên không tạo thành thương tích chảy máu, nhưng bị vật nặng đánh trúng, thái dương lập tức sưng đỏ thành một khối. Chuyện gì xảy ra thế này? Đều đã trễ thế này, hai đứa còn làm loạn cái gì hả? Trong lúc hai người kịch liệt xung đột, giúp cụ cũng gây sự chú ý của vợ chồng Hạ Đồng Bình. À, Tiểu Nghiên, trán của con sao lại như thế này? Hồng Ngọc San vừa vào cửa liền nhìn thấy trán con gái bị thương, nhìn không được kinh ngạc hỏi han. Con... Không đợi Hạ Mộ Nghiên giải thích, Hạ Mạn Đình lập tức kêu gào. Là do tôi đánh đó, các người muốn thế nào? Tức giận biểu lộ trên mặt, lời nói tràn ngập ý tứ khiêu khích. Còn tại sao lại đánh chị mình? Hạ Đông Bình nhớ mày. Ngay lên xin lỗi chị đi. Cho dù thế nào cũng là vô duyên vô cớ ra tay đánh người. Còn vì sao phải nói xin lỗi? Từ trước đến nay, con luôn là người đỡ trung tâm, đương nhiên không biết mình có gì sai. Ây nha, cái trán sưng thế này, hồi lễ ngày mai làm sao mà tiếp khách được? Hồng Ngọc San lao đến, thao tổn tâm trí trên mặt, nhằn lại. Các con rốt cuộc sao vậy? Từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ đánh nhau, tại sao bây giờ lại đánh nhau hả? Không đợi hai người trả lời, bà chạy ra khỏi phòng để chuẩn bị đá lạnh cùng một số vận dụng khác làm tiêu sưng. còn biết rõ mai chị mình kết hôn, vì sao không biết quý trọng thời khắc của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net